Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 459 học sinh hội nghị, chương 459 Hoàng Kim ảnh phân thân thuật. Một đám ảnh phân thân không ngừng rời đi, Nguyên Tiêu trước mắt hình chiếu xuất hiện một đám điểm đỏ, này đó phân thân có hắn 1/3 thực. Lược, dùng để dò đường nhất thích hợp bất quá. Cho dù chết ở dò đường trong quá trình đồng dạng có thể truyền quay lại tới kinh nghiệm cùng ký ức. Từ giữa tìm được một cái thông dốc lòng cầu học sinh sẽ an toàn lộ tuyến không thành vấn đề, nửa giờ. Sau, Nguyên Tiêu tỏa định một cái lộ tuyến đi hướng học sinh hội quái vật. Không hổ là thủ tịch sinh, ảnh phân thân thế nhưng không có kỹ năng làm lạnh thời gian. Đâu chỉ, này một vị xem ra là bị người hố. 8/10 là thượng một lần thủ tịch sinh, xem ra sau đó không lâu phải có một hồi trò hay nhìn. Một cái lục giai đỉnh một cái thất giai đỉnh đồng dạng đều là vu sư. Này thật đúng là giết hại lẫn nhau. Câm miệng, thiếu tại đây châm ngòi ly gián. Chung quanh nghị luận thanh không có chút nào che lấp. Câu câu chữ chữ Nguyên Tiêu đều nghe được rành mạch những người này lời nói nửa thật nửa giả. Cụ thể chân tướng còn cần chính hắn tìm kiếm, bất quá người nọ nói chưa chắc không có một chút đạo lý. Thượng một lần thủ tịch sinh sợ là thật sự làm nào đó không nên làm sự tình. Nếu không người này hẳn là ở truyền tống trận nơi này chờ hắn mới đúng, sáng sớm 8 giờ. Nguyên Tiêu cuối cùng là chạy tới học sinh hội bên ngoài, đây là một tòa huyền phù trên mặt đất 1 mét đảo kim tự tháp kiến trúc. Kim tự tháp mặt trên phù điêu 1000 cái sinh động như thật bất đồng toàn thân giống. Hơi đánh giá Nguyên Tiêu đã từ một góc tìm được rồi chính mình phù điêu tinh thần lực xúc động cái. Này phù điêu, một tia kim sắc quang mang lạc hướng Nguyên Tiêu giữa mày dấu vết sinh ra một tia cộng minh. Không gian dao động hiện lên đã đem Nguyên Tiêu truyền tống đến học sinh hội bên trong, đây là một hình tam giác đứng chổng ngược không gian. Chung quanh là từng hàng từ dưới hướng lên trên ghế dựa. 3 cái bất đồng phương hướng càng là hướng lên trên liền càng là có thể nhìn xuống toàn bộ hội. Trường, Nguyên Tiêu nơi là nhất tiếp theo bài vị trí. Ở hắn chung quanh chỉ có kẻ hèn 3 cái ghế có người ngồi từ Nguyên Tiêu xuất hiện ở hội trường. Trong nháy mắt, chung quanh ồn ào ầm ĩ liền lập tức tĩnh xuống dưới, mỗi người đều ở đánh giá Nguyên Tiêu. Đồng thời hắn cũng ở đánh giá chung quanh mỗi người, tập trung ở trên người hắn tầm mắt thực mau rời đi. Hắn chỉ là bước đầu tiến vào cái này tập thể lẫn nhau nhận cá nhân. Còn chưa từng bày ra làm những người khác chủ động kết tốt giá trị, ngươi hảo. Ngươi chính là Nguyên Tiêu đi. Nguyên Tiêu bên tay trái cùng hắn cách một cái không bị tóc đen thủ tịch sinh vươn tay phải không? Tôi, ngươi là, Nguyên Tiêu vươn tay phải hư hư nắm chặt trần chờ nói, ta là 53 thạch lỗi, tóc đen thủ tịch. Sinh tự giới thiệu nói, tiền đạo văn minh cổ tiên chức nghiệp, này hội trường liền chúng ta mấy cái vẫn là hắc thiết. Sau này còn thỉnh nhiều chiếu cố, chúng ta đều là phương đông người nghĩ đến có rất nhiều cộng đồng đề tài, thạch lỗi huynh thật sự. Quá khách khí, Nguyên Tiêu cười nói, hẳn là. Thật không dám giấu giếm ta còn có việc cầu ngươi, thạch lỗi ôn hòa cười nói. Ngươi là năm nhất, nói vậy hiện tại dược điền cùng linh tuyền hiện tại còn không? Nếu có thể nói không biết có thể hay không mượn ngươi dược điền loại một ít đặc thù thực vật. Nên có một thành tiền lời tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, Nguyên Tiêu hai mắt nhíu lại nhìn chằm. Chằm thạch lỗi. Không nghĩ tới mới đến nơi này liền đụng tới một cái thiếu diện hổ, dược điền tạm thời không giả. Nhưng là pha loãng tam quang thần thủy lại tổng sản lượng hữu hạn. Này đó linh thủy chỉ đủ 500 danh tân sinh thay phiên gieo trồng một lần. Muốn ở 1 năm nội gieo trồng lần thứ 2 liền yêu cầu dùng học phân chính mình đổi linh thủy, thạch. Lỗi nếu là mượn dược điền, đây là 100% thiện ý đưa hắn chỗ tốt. Nhưng là dược điền cùng linh tuyền cùng nhau mượn, đây là thật đánh thật tổn hại tân sinh ích lợi không có hảo ý, Nguyên Tiêu lão đệ suy xét thế nào? Thạch lỗi cười hỏi, dù sao ngươi sang năm cũng không có khả năng là thủ tịch sinh. Không bằng đem chính mình dùng không đến cơ hội đều cho ta. Tổng số một thành không phải một cái số nhỏ tự. Nương này đó tài nguyên nói không chừng sang năm còn có khả năng liên nhiệm thủ tịch Sinh, là cùng. Không phải liền không nhọc ngươi nhớ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Thạch Lỗi biến sắc còn tưởng tiếp. Theo nói, lại thấy Nguyên Tiêu đã dùng hai cái tĩnh âm thuật ngăn chặn lỗ tai, lúc này ở Nguyên Tiêu siêu não. Trung, ý thức gia tốc 1000 lần phân tích học sinh hội 1000 cái thủ tịch Sinh. Mỗi một cái đều thành lập khởi một phần đơn giản hồ sơ. Một ngày nào đó này đó hồ sơ sẽ bổ sung đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trình độ, siêu não. Tiến hành ký ức tư liệu chỉnh hợp, Nguyên Tiêu trong lòng mặc niệm mơ siêu, đinh. Chủ thể ký ức đọc lấy tư liệu chỉnh hợp chung, phệ mộng chung ký ức, trừ bỏ chúc mộng thuật nhất cụ giá trị chính là các loại tình báo trước mắt tổng cộng có 511 giới. Tân sinh ở cảnh trong mơ thế giới vượt qua thủ tịch Sinh tranh đoạt chiến. Những người này ở cảnh trong mơ thế giới nhất cử nhất động đều bị phệ mộng chung xem ở trong mắt. Mà hiện tại này đó toàn bộ đều bị Nguyên Tiêu biết được rõ ràng, phải biết rằng một chút. Thủ tịch Sinh tranh đoạt chiến cụ thể tình huống trừ bỏ hiệu trưởng không ai có thể xem xét. Học viện thần tích có điều phòng bị một chút. Chính là mỗi một cái tân sinh áp đáy hòm thủ đoạn không thể bị quá nhiều người biết, dù cho này 511. Phần tư liệu chỉ là mới vừa vào tiết học kỳ số liệu. Nhưng là tổng số cũng có 25.000 người nhiều. Từ giữa liền có thể tỏa định những người này tính cách. Yêu thích, bộ phận nhân tế quan hệ từ từ bí ẩn tư liệu, Thạch Lỗi. Tuổi 32 tuổi, chức nghiệp, cổ tiên, bản mạng pháp bảo thổ Nguyên Châu. Cùng giai trong vòng đại địa phía trên bất tử bất diệt tính cách. Tiếu diện hồ, làm người âm ngoan, độc ác, không có 10 phần nắm chắc sẽ không ra tay, đánh giá. Tiểu tâm vì thượng không phải người này, Nguyên Tiêu xẹt qua người này. Trọng điểm tra tìm đến nay còn chưa xuất hiện 2 niên cấp thủ tịch Sinh tư liệu, chỉ là nhìn ánh mắt. Đầu tiên, Nguyên Tiêu liền nháy mắt ngây ngẩn cả người, người này hắn thế nhưng nhận thức. Là một cái lý luận thượng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người thêm tư tạp. Hogwarts một đại gia tộc con cháu. Lúc trước 2 người ở Hogwarts phu sư hội quán lần đầu tiên gặp mặt. Cái này thêm tư tạp còn đã từng muốn thu phục hắn. Kết quả bị hắn dùng tử vong vận mệnh thao tác khổng xước cho người này một cái tát ném cái đại. Mặt như vậy một cái không đúng tí nào mặt hàng. Sao có thể tiến vào học viện thần tích thậm chí trở thành một lần thủ tịch Sinh ý thức gia tốc 1000 lần, Nguyên Tiêu bắt đầu xem xét toàn bộ thượng một lần thủ tịch Sinh tranh đoạt chiến, vô số quang ảnh. Hình ảnh hiện lên, trong đó một bóng hình dừng hình ảnh ở Nguyên Tiêu ý thức chung. Đó là một cái kim sắc tóc dài thân cao chỉ có 1m6 thiếu nữ. Nhỏ xinh đáng yêu khuôn mặt đã từng không ngừng một lần làm hắn hồi ức qua đi, Nana. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, năm đó từ đem Nana lưu tại Hogwarts giao cho Ni Khả Lạc Mai dạy dỗ. Hắn vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp mặt ít nhất phải đợi hắn có được truyền kỳ chiến lược. Lại không nghĩ rằng Nana thế nhưng so với hắn còn trước tiên một lần tiến vào học viện thần tích. Hiện giờ giống nhau là một cái lục giai đỉnh vu sư, để cho hắn vui mừng một chút. 10 năm hơn phân biệt Nana vẫn là đang chờ hắn, điểm này lại rõ ràng bất quá. Thêm tư tạp không ngừng một lần ý đồ theo đuổi Nana. Nhưng là ở thủ tịch Sinh tranh đoạt chiến cảnh trong mơ thế giới đều bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chỉ sợ lúc này đây tới học sinh hội không ai cho hắn dẫn đường. Chính là thêm tư tạp nhận ra hắn cố ý tìm hắn phiền toái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.